Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tiếp tục thẩm vấn, nhìn xem bị mang vào tòa án nữ nhân, Phùng Tuyết trong lòng dị thường im lặng, liền cái này tướng mạo, khí chất này, không biết xấu hổ nói Trương Tam Cường bạo nàng, a, không có ý tứ, không phải là Phùng Tuyết chê nàng khó coi, có sao nói vậy? Cái này Mễ thị tướng mạo còn có thể đánh tới 60 điểm. Ở bình dân giai tầng, tính không sai, chỉ là Trương Tam từ 5 năm trước liền bắt đầu tiếp nhận giáo dục cao đẳng. Giáo dục bắt buộc, ra vào thượng lưu xã hội, công tử phủ, nhà mình tùy ý chọn tên nha hoàn đều so với nàng dáng dấp đẹp mắt. Trương Tam có thể nhìn lên nàng. A, đúng. Nha hoàn này đẹp mắt cũng không phải là nói Phùng Tuyết đem ở nông thôn đẹp mắt muội tử đều kéo. Tiến công tử phủ, cái này hoàn toàn là cơm nước vấn đề. Dù sao Hồng Hoang nhân tộc nội tình không kém, mặc dù so ra kém Vu Yêu hai tộc, không so được tiên thiên sinh linh, nhưng ít ra cũng là ở linh khí dư thừa dưới hoàn cảnh sinh tồn. Lại là nữ oa đại thần mô phỏng bàn cổ thân thể chỗ tạo. Làm sao lại xấu? Thế nhưng thật giống như dưới tình huống bình thường nhân loại răng đều nên là chỉnh tề. Vì sao nhiều như vậy cao thấp không đều răng hô? Không khác, liền bốn chữ hoàn cảnh ảnh hưởng. Cái này nhân tộc cũng giống như vậy. Hồng Hoang mặc dù linh khí dư giả, thế nhưng nhân tộc có thể hoạt động khu vực thực sự là có hạn. Dã ngoại yêu thú, dã thú khắp nơi trên đất, người bình thường ra ngoài hạ tràng. Có thể tham khảo Jurassic Park, loại hoàn cảnh này, đã có cây ruộng có khả năng sản xuất lương thực vốn là có hạn. Bình dân người ta có thể một ngày hai bữa cơm khô, cũng đã là ngày tốt lành. Như thế dinh dưỡng không đầy đủ, làn da thô ráp, tóc khô cạn tự nhiên là thường gặp tình huống. Tương phản, công tử phủ hạ nhân kia là công tử mặt mũi, mặc dù không nói cơm ngon áo đẹp, thế nhưng bữa bữa ăn no. Có đồ ăn có lương thực kia là khẳng định, ăn uống no đủ, dinh dưỡng toàn diện, tự nhiên phát dục tốt, dáng dấp, cũng tự nhiên xinh đẹp rất đâu. Trên thực tế, lúc này La huyện lệnh trong lòng cũng sinh ra một chút kỳ quái ý nghĩ. Bởi vì cái này Trương Tam sau khi rửa mặt, gọi là một cái mặt như ngọc, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, mặc dù hai đầu lông mày như cũ mang theo một tia hậm hực vẻ. Nhưng lại càng bằng thêm mấy phần mỹ cảm. Dạng này một cái chàng trai, dù là không có bản sự khác, muốn lấy cái xinh đẹp nàng dâu đó cũng là không có gì khó khăn. Chớ nói chi là hắn còn là từ công tử thân truyền đệ tử. Trái lại cái này Mễ thị, mặc dù hình dạng không kém, nhưng từ trong ra ngoài lộ ra một loại thô bỉ khí chất. Liền xem như chính mình cũng chưa chắc có thể để ý. Chớ nói chi là Trương Tam. Nữ nhân này sẽ không là thừa dịp Trương Tam say rượu, cường bạo Trương Tam, sau đó trả đũa a. Đương nhiên ý nghĩ thế này chỉ tiếp tục một nháy mắt liền bị hắn chủ động bóp tát. Cái gọi là say rượu mất lý trí, sự thật như thế nào còn không rõ. Thân là người chấp pháp lại có thể nào vào trước là chủ. Người chính là Mễ thị. Ta là chấm ngoặc kép. Mễ thị tựa hồ cũng không biết lúc này nên như thế nào tự xưng. Bất quá Phùng Tuyết cũng không quan tâm, gật gật đầu, lại hỏi, người nói cái này Trương Tam độc chết trượng phu ngươi, lại cường bạo cho ngươi. Không sai, nói đến đây sự kiện, Mễ thị liền một mực chắc chắn, cái kia phần kiên quyết, quả thực giống như là biến thành người khác. Vậy bản công tử hỏi ngươi, cái này Trương Tam cường bạo ngươi thời gian, trượng phu ngươi ở nơi nào? Sống hay chết? Nói một cách khác. Cái này Trương Tam là trước độc chết trượng phu ngươi mới cường bạo cho ngươi? Hay là cường bạo ngươi về sau mới độc chết trượng phu ngươi? Phùng Tuyết vấn đề phi thường chói tai. Thế nhưng La huyện lệnh nhưng trong lòng gật đầu. Vấn đề này nhìn như không quan trọng, lại trực chỉ vấn đề hạch tâm. Nếu như cái này Trương Tam trước độc chết Mễ lão bản, vậy hắn chính là trước khi đến liền có ý định mưu tính. Đã như vậy, hắn lại thế nào khả năng uống say, lại thế nào khả năng ở cường bạo Mễ thị về sau trực tiếp liền ngủ mất rồi. Nhưng ngược lại, Nếu như cái này Trương Tam trước cường bạo Mễ thị, vì để tránh cho về sau Mễ lão bản trả thù mới xuống tay giết người. Vậy hắn chính là kích tình giết người. Nhưng cứ như vậy, cái kia không có chút nào vết thương nguyên nhân cái chết liền thành vấn đề. Còn nữa nói, đã có thể giết người. Cái kia tự nhiên không phải không năng lực hành động. Vậy tại sao không có trực tiếp rời đi thậm chí là đem Mễ thị diệt khẩu? Ta không biết. Chấm ngoặc kép, Mễ thị bị vấn đề này làm cho ngây ra một lúc. Sau đó mới ý thức tới câu trả lời này tựa hồ gây bất lợi cho chính mình. Lập tức nói bổ sung. Ngoại tử cùng Trương Tam uống rượu say ngã. Ta cũng không biết hắn lúc ấy phải chăng đã chết rồi. Ta chỉ là dự định trước đem Trương Tam đưa đến phòng trọ nghỉ ngơi. Lại đến chiếu cố ngoại tử. Ai nghĩ đến Trương Tam bỗng nhiên cuồng tính đại phát. Đem ta đè ngã. Sau đó ta liền ngất đi. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại. Phát hiện Trương Tam ngủ mê mệt. Liền lập tức đi tìm ngoại tử. Ai biết lúc này ngoại tử đã tắt thở. Ta lúc này mới vội vàng đến huyện. Huyện nha báo quan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Là huyện lệnh tế phẩm một cái. Cảm thấy giống như không có vấn đề gì. Nhưng lại luôn cảm thấy có chút không đúng. Mà Phùng Tiết thì càng trực tiếp mà hỏi. Ồ. Vậy ngươi lại là khi nào rửa bát đâu? Đúng a. Là huyện lệnh rốt cục vỗ đùi. Không sai. Nha dịch điều tra Mễ ra thời gian. Vấn đề lớn nhất chính là bát đũa bàn ăn đã thanh tẩy. Nếu quả thật như Trương Thị nói, là hai người sau khi say rượu vận chuyển bố trí. Như vậy bát đũa lại là cái gì thời gian rửa? Đúng, ta trước rửa bát đũa, sau đó mới đi chuyển người. Chấm ngoặc kép, Mễ Thị lập tức nói. Trước đó khẩn trương thái quá. Quên nói. Chấm ngoặc kép, ha ha. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết cười lạnh một tiếng. Là huyện lệnh ngay thẳng nói thẳng. Hai người ăn bốn đồ ăn một chén canh. Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Không phải nữ nhân không vào ghế. Mà là mặt khác mở bàn. Cái này ghi chép ở lễ ký bên trong. Nửa đường say rượu. Người thế mà trực tiếp thanh tẩy bát đũa. Là người Mễ gia thực sự có tiền không chỗ tiêu. Hay là trượng phu ngươi cùng Trương Tam đều là thùng cơm. Nghe nói như thế, Mễ thị sắc mặt đã trắng bệch, nhưng Phùng Tiết lại khoát tay áo nói. Coi như người Mễ gia có tiền, ăn một bát ngã một bát, chỉ là còn có cái vấn đề. Bản công tử muốn hỏi ngươi đêm qua mặc quần áo ở đâu? Cái này Trương Tam trên người, lại thế nhưng là hắn đêm qua mặc quần áo. Mễ thị sắc mặt lập tức thay đổi một lần, Trương Tam thì lập tức mở miệng. Về già, chấm ngoặc kép. Lời đến khóe miệng, tựa hồ là nghĩ đến chỗ này lúc không thích hợp xưng lão sư. Lại vội vàng sửa lời nói. Về công tử mà nói, bộ quần áo này chính là đêm qua mặc, chưa từng thanh tẩy, cũng không có bất kỳ cái gì xử lý. Có sai dịch làm chứng, thấy Mễ thị không đáp lời, mà Trương Tam trả lời như vậy, là huyện lệnh lập tức rõ ràng Phùng Tiết muốn hỏi cái gì. Liền hồi đáp. Trước đó hạ quan dẫn người đi Mễ ra thăm dò. Chưa từng phát hiện tổn hại quần áo. Giường chiếu cũng đều sạch sẽ. Chưa từng lưu lại vết bẩn. Trương Tam bị bắt lúc cũng không mặc quần áo. Chẳng lẽ hắn cường bạo ngươi lúc hay là chậm rãi cởi quần áo ra. Chỉnh tề xếp xong. Có công phu này. Ngươi là sao không chạy. Nhà ngươi lại không ở rừng sâu núi thẳm. Kêu to vài tiếng. Chẳng lẽ còn không có hàng xóm láng giềng tới? Nói đi, trượng phu ngươi đến tột cùng là thế nào chết? Độc kia lại là từ đâu tới đây? Còn không theo quả đưa tới. Phùng Tiết vỗ bàn một cái. Cái kia Mễ thị đầu gối lập tức mềm nhũn. Cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay tại Phùng Tiết cho là hắn muốn thừa nhận chính mình giết trượng phu giá họa Trương Tam thời. Điểm, lại nghe nữ nhân này lớn tiếng nói. Công tử, ta chiêu, cái này Trương Tam xác thực không có cường bạo tại ta. Nhưng ngoại tử, đúng là cái này Trương Tam giết chết a. Âm thanh bi thương, cơ hồ xé vỡ cổ họng. Phùng Tiết lúc này rất muốn mắng lên một câu điêu dân. Hắn tin tưởng La huyện lệnh tám thành cũng nghĩ như vậy. Bất quá ngay tại hắn dự định ngươi như vậy kết án thời điểm. trong đầu chợt vang lên, đảo qua đảo lại tiếng vang. Ngay sau đó, toàn bộ vụ án, toàn bộ tin tức tựa hồ một lần nữa trong đầu qua một lần. Một tia không cân đối địa phương, lần nữa tại trong đầu hiện ra tới. Phùng Tuyết sắc mặt lúc này chính là biến đổi, vội vàng kéo ra xúc xắc ghi chép. Liền thấy ngày hôm qua như vậy trung rõ kỳ diệu phán định về sau, lại nhiều một nhóm ngộ tính thành công. Phùng Tuyết thấy thế, trong lòng lập tức có chỗ minh ngộ, ngăn lại La huyện lệnh muốn nhường nha dịch áp người hành vi. Lắc lắc đầu nói, vậy thì tốt, bản công tử cho ngươi thêm một cơ hội. Đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói rõ, đừng có nửa điểm phán đoán, chỉ nói ngươi biết là được. Ngoặc kép chấm chấm, PS1, Quốc Khánh vui vẻ. PS2, trong sách này hết thảy xúc sắc đều là quả ném, không tồn tại ngầm thao tác. Trên thực tế, quyển sách này vốn là dự định từ đời thứ nhất tiên thiên nhân tộc tham dự Vu Yêu chiến đấu bắt đầu viết, nhưng mà dẫn vào lúc may mắn mất lớn bại, chỉ tới kịp dựng thẳng ngón giữa liền treo. Đời thứ hai nghĩ viết Đại Vũ Trị Thủy cùng Sơn Hải Kinh, lại dẫn vào thất bại, liên tục ba cái phúc duyên xúc sắc đều không có qua, trực tiếp tế thần xong. Cái thứ nhất phúc duyên quê quán lụt, cái thứ hai phúc duyên trong thôn tuyển tế phẩm, cái thứ ba phúc duyên phụ mẫu đồng ý, đời thứ ba ta thẳng thắn không làm ra sinh phán định. Kết quả cái thứ nhất mô tổ khởi đầu dẫn vào, trực tiếp ngộ tính, phúc duyên, huyền học tam liên mất lớn bại, sau đó liền treo, không có chú ý tới tính nghiêm trọng, vận khí lại không tốt, cuối cùng tương quan tri thức còn chưa đủ, đời thứ tư định cho mở hách, đưa cái linh bảo, còn không có ấm áp ở lại một cái lắng nghe mất lớn bại. Kết quả trong lúc ngủ mơ bị người lấy trên cổ đầu người. Lần này lại là khởi đầu dẫn vào cái thứ nhất xúc sắc liền thất bại. Ta kém chút coi là muốn từ đời thứ sáu bắt đầu viết. Về phần nói xúc sắc dễ dàng đem nhân vật chính đùa chơi chết, đây cũng là quyển sách xem chút một trong a. Cười, còn nữa nói, lão luyện TRPG người chơi hẳn phải biết, trừ phi vận khí bị đến cực hạn, bằng không thì mấy cái xúc sắc kỳ thật sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Càng nhiều vẫn là ở chỗ nhân vật chính lựa chọn của mình. Hiện tại nhân vật chính đã chết 4 lần, có thể nói vô cùng cẩn thận, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xúc sắc đùa chơi chết. Ân, các ngươi coi như thật nghe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.